Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Tiểu thuyết mạng hải ngoại bạo nổ. Phân biệt trước đó, Lâm Bắc Phàm lớn tiếng cổ vũ: "Yên tâm to gan đi thôi, lần này hành trình sẽ bình yên vô sự, đến Mỹ quốc ngươi cũng sẽ đại triển hoành đồ, ta nhất định sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi." Thông qua vận mệnh võng, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy, hôm nay là Jessica bế tắc, nhưng gặp gỡ hắn đã chuyển nguy thành an. Từ đó vận mệnh tương liên, khí vận gia thân, vạn ác bất xâm, tương lai chắc chắn thăng chức rất nhanh, cho nên chuyến này sẽ phi thường thuận lợi. Chiếm được Lâm Bắc Phàm cổ vũ, Jessica cảm nhận được hết sức lực lượng quán chú tự thân. Cảm tạ đại sư chỉ dẫn cùng ủng hộ, ta nhất định sẽ mau chóng trở về. Jessica lưu luyến không rời, mặc dù mới ở chung không đến nửa giờ, nhưng là ở nàng cần nhất thời điểm đứng ra. Jessica đã đối với vị này trẻ tuổi đại sư sinh ra khó có thể miêu tả tình cảm. Nàng chỉ hy vọng mau chóng báo thù rửa hận, sau đó trở lại đại sư bên cạnh, mời chào mỹ nữ tài chính nhân tài, hơn nữa còn là một vị quốc tế tính nhân tài về sau. Lâm Bắc Phàm tâm tình vui vẻ, tiếp tục tiến về Petronas cao ốc, bởi vì hắn một vị khác phụ trợ nhân tài Hà Dược có tân tiến triển, muốn hướng hắn báo cáo công tác. Lâm Bắc Phàm cũng rất muốn biết hắn đến cùng có cái gì tân tiến triển. Ở trong điện thoại thần thần bí bí không chịu nói, nhất định phải ở trước mặt nói, nhưng là Lâm Bắc Phàm có thể khẳng định, đó nhất định là một cái to lớn tin tức tốt, bởi vì thông qua trên người hắn, quan vận cùng tài vận có thể nhìn ra được. Hắn chuẩn bị lại muốn thăng quan phát tài, quen việc dễ làm đi tới Hà Dược văn phòng. Lúc này Hà Dược ở phê duyệt văn bản tài liệu, tuy nhiên bộ dáng còn trẻ, nhưng là đã nuôi ra một cỗ khí thế cường đại, cũng coi là quyền cao chức trọng. Ngược lại là Lâm Bắc Phàm, hắn nắm giữ lấy số lớn tài nguyên cùng tài chính, lại cả ngày cà lơ phất phơ không làm việc đàng hoàng, nhàn vân giã hạc, ngược lại làm cho lòng người sinh mấy phần thân cận. Lão bản đến, nơi này còn có cái văn bản tài liệu, chờ ta xong sau lại hướng ngươi báo cáo công tác, ngươi bận rộn ngươi, không cần phải để ý đến ta. Lâm Bắc Phàm thuận miệng một lần, sau đó lấy ra một căn đùa mèo bổng tiếp tục đùa mèo. Rốt cục làm xong văn bản tài liệu, Hà Dược để cho người ta mang vào hai đài laptop, sau đó ngay trước Lâm Bắc Phàm mặt mở ra, phi thường không kịp chờ đợi lại thần bí nói: "Ta cho ngươi xem dạng đồ tốt, đây là chúng ta công ty mới nhất thành quả." Hà Dược thuần thục thao tác đưa vào, bất quá hắn ghi danh không phải bổn quốc website, mà là ngoại quốc, tất cả đều là tiếng Anh. Sau đó, rất nhiều xem lướt qua danh mục bên trong, hắn leo lên một cái website. Trang web này danh tự cũng là tiếng Anh, nhưng là phiên dịch thành tiếng Trung liền là Hồng Đậu Trung Văn Võng. Ghi danh website trang đầu, phát hiện rất nhiều đều cùng trong nước Hồng Đậu Trung Văn Võng giao diện rất giống. Liền là nội dung có chút ít, chỉ có chút ít mười mấy quyển sách, tất cả đều là bài danh phía trên thần thư. Danh tự đã biến thành tiếng Anh phiên bản. Tiểu tử ngươi cư nhiên chơi đùa ra một cái hải ngoại Hồng Đậu Trung Văn Võng. Có thể nha, Lâm Bắc Phàm nhịn không được mở miệng nói. Mấu chốt không phải một cái này. Ngươi nhìn bọn ta bản hải ngoại Hồng Đậu Trung Văn Võng thành tích. Hà Dược hơi có chút kích động ấn mở trong đó một quyển thần thư. Sau đó tiến vào thần thư trang đầu. Hải ngoại bản Hồng Đậu Trung Văn Võng thiết kế nhất mạch tương thừa, cho nên Lâm Bắc Phàm phi thường dễ dàng xem. Quyển sách này gọi là Đấu Phá Thương Khung, ở trong nước thành tích đã nghịch thiên, gần với Chu Thần, bây giờ phiên dịch thành tiếng Anh ở hải ngoại đổ bộ. Thành tích vẫn như cũ nghịch thiên, tổng điểm vốt lượng đã đạt tới 3.000 vạn, phiếu đề cử đã vượt qua 200 vạn. còn có ngoài cùng bên phải nhất khen thưởng bảng. Từ trên nhìn xuống thuần một sắc minh chủ, chỉnh tề như một, không ngoài dự tính, tổng khen thưởng ngạch đã vượt qua 10 vạn, hơn nữa là đô la Mỹ. Lại nhìn phía dưới cùng bình luận khu, lúc này cũng thảo luận phi thường lửa nóng, từ địa cầu xuyên Việt đến tràn ngập đấu khí dị thế. Sáng mắc điểm, ta thích nhất đấu khí, quá đẹp, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như vậy nhiệt huyết sôi sục tiểu thuyết. Nhất là bên trong Tiêu Viêm đùa lừa, các loại các dạng đại chiêu nhìn ra ta cảm xúc bành trướng. Nếu là ta cũng có dị hỏa thật là tốt biết bao a. Thích nhất bên trong nam chính, tuy nhiên tuổi còn trẻ nhưng là ý chí kiên định vĩnh không buông bỏ. Hắn liền là ta thần tượng, nhất là nhìn thấy nam chính bỏ vợ thời điểm, nhìn ta máu đều dấy lên đến, lập tức đánh lên một cái tổng minh biểu thị kính ý. Ta là người nghèo một cái, khen thưởng không nổi, chỉ có thể làm điểm phiếu đề cử. Không muốn thảo luận những cái này, chúng ta hẳn là liên thủ lại thúc canh. Tác giả đổi mới quá chậm, chờ văn đồng bạn không thương nổi. Không muốn thúc tác giả, hẳn là muốn thúc phiên dịch tổ. Bọn hắn phiên dịch quá chậm, tác giả đều đã đổi mới hơn 200 vạn chữ. Cao trào đều mấy phát, kết quả bọn hắn ước hẹn 3 năm còn không có làm xong. Đúng, thúc canh, thúc phiên dịch tổ, nhìn đến đây, Lâm Bắc Phàm xem như sơ bộ lý giải Hà Dược kinh hỉ vì sao. Kỳ thực cái này không có gì bất ngờ xảy ra. Ở kiếp trước thời điểm, Internet văn học cũng từng qua phiên dịch tổ lưu truyền đến nước ngoài. Bởi vì trong đó trang bước đánh mặt, hậu cung ngựa giống, điên cuồng thăng cấp, giả heo ăn thịt hổ tình tiết vì nội tâm mỗi người chân thật nhất huyễn tưởng cùng yêu cầu. Bây giờ có nhiều như vậy sảng điểm ở một văn tiểu thuyết xuất hiện, thỏa mãn mọi người yêu cầu, tự nhiên không ra ngoài dự liệu cấp tốc bạo nổ. Rất nhiều ngoại quốc thanh niên mê luyến tiểu thuyết mạng, ưa thích không thể tự kềm chế theo. Nghe nói còn có thể để một cái hít thuốc phiện người từ bỏ thuốc phiện. Như thế, không ngừng giải thích Internet văn học thị trường tiền cảnh bao la đến mức nào. Lúc đầu, Lâm Bắc Phàm còn tính toán đợi Hồng Đậu Trung Văn Võng ở trong nước dừng lại gót chân. Internet văn học sản nghiệp thành thục về sau, mới hướng hải ngoại mở rộng. Kết quả Hà Dược bản thân trước làm ra, thành tích cũng không tệ lắm. Kỳ thực nguyên lai ta chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ, sau đó mời mấy chục tên phiên dịch, đem chúng ta website trước mắt nổi tiếng nhất mấy quyển tiểu thuyết phiên dịch ra. Kết quả thật được hoan nghênh vô cùng. Hà Dược mặt mày hớn hở nói, cho nên ta liền trước tiên ở Mỹ Quốc thí điểm, làm một cái nước ngoài bản Hồng Đậu Trung Văn Võng, đem chúng ta tiểu thuyết hấp dẫn đều phiên dịch ra để người nước ngoài nhìn xem. Kết quả thật thành, hiện tại bản hải ngoại Hồng Đậu Trung Văn Võng điểm kích lượng đã đạt đến 1.000 vạn. Đăng ký nhân số đạt tới 300 vạn, hơn nữa hai cái số liệu còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Nếu như chúng ta có thể đem càng nhiều tiểu thuyết phiên dịch ra, phong phú hải ngoại bình đài nội dung, như vậy lưu lượng chắc chắn nghênh đón bạo tăng. Hà Dược thao thao bất tuyệt giảng. Mặt khác, chúng ta không chỉ có thể ở Mỹ Quốc, còn có thể ở quốc gia khác đồng bộ phổ biến. Tỉ như châu Âu thị trường, Nhật Bản thị trường, chỉ cần đem những cái này đại thị trường cầm xuống, đem chúng ta bản đồ khuếch trương, ở toàn thế giới tuyên bố cùng phổ biến chúng ta tiểu thuyết. Như vậy chúng ta tiểu thuyết bản quyền giá trị sẽ thành cấp số nhân tăng trưởng. Làm đưa nó tiến hành IP khai phát về sau, như vậy thu nhập sẽ cuồn cuộn mà đến. Đây tuyệt đối là một hạng bạo lợi. Điều kiện thành thục thời điểm, chúng ta còn mở ra tác giả đăng ký bình đài, để bọn hắn viết tiểu thuyết, viết bọn hắn bản thổ văn hóa được hoan nghênh nhất tiểu thuyết. Sau đó tiếp tục tiến hành IP hiện giải trí khai phát. Hà Dược cặp mắt lóe ánh sáng, hai tay triển khai ôm toàn thế giới, cho đến lúc đó, chúng ta sẽ chế tạo ra một cái bao trùm toàn cầu, trải rộng nhiều loại nghề nghiệp siêu cấp văn hóa nội dung chuyển vận đế quốc. Giá trị khả năng vượt qua vạn ức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.